Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn thuộc trong tiếp truyện ma tứ phủ của tác giả Trung Kiên, một tác giả rất quen thuộc trong dòng truyện ma tứ phủ, mang tên là Nghiệp Hầu Đồng hay là Nghiệp Hầu Thánh. Người ta vẫn có cái câu là lênh đênh qua cửa thần phủ, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, là chỉ đến những người đi theo cái con đường đứng dưới chân thánh để làm việc thánh. Thế này kẻ nào mà biết đường đi lối lại theo đúng như thánh đã chỉ dạy thì sẽ có đi được đến cái chính quả. Còn kẻ nào mà lợi dụng những cái điều đó, kẻ nào mà u mê làm những cái điều điên dại, tà dạ, tà đạo thì sẽ phải nhận lấy cái quả báo. Còn cụ thể câu chuyện ngày hôm nay tác giả Trung Kiên mang đến cho chúng ta điều gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác. Theo như tôi được biết thì phần tiếp theo của cô Đồng Thao, tức là cái phần nói về anh Lãm, em của anh Lâm, thì cũng đã được tác giả đã bắt đầu khởi bút để viết rồi. Thì các bạn có thể vào đó đọc. Dành cho những bạn nào mà đang thắc mắc về cái bộ Cậu Tẩy thì anh đã có thông báo trong vòng cả 3 tập vừa rồi của Cậu Tẩy. Thì anh nói rồi, cậu Hà Cơ đang mới chỉ viết xong phần thượng của Ninh Bình. Còn cái phần hạ, tức là cái phần mà giải quyết vấn đề, thì bởi vì cậu công việc đột xuất quá cho nên cậu hẹn là đến sang tuần sau là cậu sẽ bắt đầu viết, trong vài ngày là xong thì anh sẽ lên nốt nhá. Thì anh chị em để ý cái thông báo giúp mình. Và ngay bây giờ thì không mất để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào truyện ma ngắn tứ phủ mang tên Nghiệp Hầu Đồng của tác giả Trung Kiên. Ấy là một năm xảy ra quá nhiều những biến cố đối với gia đình tôi, diễn ra sau cái chết của ông ngoại độ 3 năm. Khi ấy tôi mới chỉ là một thằng bé chưa đầy 14 tuổi. Tôi tên là Trạng. Đúng, chính xác là Trạng. Trạng ở trong từ Trạng Nguyên. Đợt ấy là mùa đông năm 2005, trời rét đến cắt da cắt thịt. Chỉ còn độ một tuần nữa là đến ngày đông chí, và cũng là ngày diễn ra lễ sang cát bốc mộ, xây nhà mới cho ông ngoại. Quê ngoại tôi ở bên mạn Bắc Ninh, gần chùa Phật Tích. Ngôi làng nhỏ nằm gần sông Đuống, và cũng là ngôi làng cổ có niên đại đến mấy trăm năm tuổi. Nhà tôi thì ở trên mạn Bắc Giang. Bởi vì là cây ngoại cho nên là ít khi có dịp về bên này lắm. Vì lúc ấy còn bận học, bố mẹ lại là dân kinh doanh buôn bán bận bịu, họa hoàn một năm mới về được một đôi lần. Hôm ấy là chiều thứ sáu cuối tuần, bố chở hai mẹ con về tới quê chơi để chuẩn bị lo việc, bàn bạc kế hoạch để tuần sau làm lễ tắm rửa cho ông. Vừa về đến cửa nhà thì nhìn thấy khung cảnh khiến gia đình hoang mang. Nhà cửa tối tăm, kỳ lạ. Mọi thứ cứ vương vãi vứt đầy ra sân, im lìm, không thấy có bóng dáng của bất kỳ ai cả. Đã thế quang cảnh lại trong một buổi chiều tối mùa đông, trông lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Bố tôi đá chân trống, tắt máy. Mẹ chạy vội vào trong nhà gọi bà ngoại, nhưng cũng chẳng thấy bà thưa. Mới lúc chiều trước khi về quê mấy tiếng, mẹ có gọi cho cậu. Cậu còn bảo là về để thịt gà, đón nhà tôi. Thế mà giờ đây trông thấy cảnh này trống hơ trống hoác, khiến cho ruột gan của mẹ nóng như lửa đốt. Đợt ấy ở quê còn dùng điện thoại bàn, chứ chưa có phổ biến điện thoại di động. Mẹ đứng ở bên hiên, chắp loa tay gọi đến khản cả cổ, mà vẫn không thấy cậu mợ với bà đâu. Nói qua về gia đình tôi, mẹ là chị cả. Mẹ sinh năm 1967, dưới mẹ là một dì sinh năm 69, dưới dì là một cậu sinh năm 72. Cả nhà chỉ có ba chị em. Mẹ vì lấy chồng ở xa, quen bố từ hồi đi bộ đội ở bên mạn Bắc Giang, cho nên sau này lập nghiệp sinh sống ở bên nhà chồng. Đến năm 92 thì cả bố và mẹ đều xin giải ngũ về làm ăn kinh tế. Hồi ấy đi bộ đội, đói lắm. Cậu út lấy vợ là người làng, gọi tắt là cậu ba, ở cùng với ông bà ngoại. Dì ở giữa gọi là dì hai thì năm ấy vẫn còn chửa lấy chồng. Sơ qua về gia cảnh là như thế. Mẹ vội vàng dọn dẹp đống lộn xộn xong xuôi, nấu cơm nấu nước mãi đến tận 8 giờ tối. Thì ở đầu đường có tiếng khóc sụt xịt, tiếng chân đi về phía nhà. Bố chạy nhanh ra ngoài cửa, vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy là bà ngoại. Cậu mợ và thằng Tí là em họ kém tôi 3 tuổi. Cả nhà vừa đi vừa mếu máo. Bà ngoại thậm chí còn khóc òa lên, làm cho chó sủa inh ỏi, cũng không tránh khỏi con mắt tò mò của hàng xóm. Trông thấy cả nhà về, bà chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Mẹ bỏ quên luôn cả mâm bát ở dưới bếp, vội vàng chạy lại hỏi xem là có cái sự gì, cả nhà đi đâu mà bây giờ mới về. Bà ngoại chỉ khóc nấc không thành tiếng. Con Hoàn nó bỏ đi rồi. Tao đi tìm suốt từ chiều tới giờ mà không thấy. Giời ơi là giời. Đến đây mẹ ngây ra như phỗng. Hoàn chính là dì hai. Dì hai đến thời điểm đó còn chưa lấy chồng, cũng là vì lý do dì không bình thường. Có thể gọi như người làng người ta bảo là hâm hâm đơ đơ, cho nên chưa ai hỏi cưới. Mặc dù dì cũng thuộc dạng sinh gái ở trong làng, thế nhưng mỗi khi cơn hâm của dì phát lên, dì thường mất kiểm soát, đập phá đồ đạc. Có thể nói là dì bị bệnh thần kinh, cho đúng với cái tên khoa học. Bố mẹ nghe bà kể xong thì nhìn nhau ngơ ngác. Mọi lần dì cũng có bị lên cơn, nhưng chưa bao giờ dì bỏ nhà đi như thế này. Mà bây giờ biết đi đâu mà tìm. Bố bảo hay là dì chạy lung tung đi đâu đó thôi, hết cơn rồi dì khắc về. Chỉ là bà ngoại mếu máo, thở dài sần sượt. Nó mang theo đồ. Tao vào trong buồng thì không thấy cái ba lô với bộ quần áo đâu. Con lợn đất nó đút tiền để dành, nó bảo là để lấy chồng, cũng bị đập vỡ lấy hết đi rồi. Chắc là nó bỏ đi thật đấy, chứ không phải dọa như mấy lần trước đâu. Hóa ra gần đây dì đã có nhiều lần lên cơn như vậy. Mỗi một lần lên cơn là dì lại dọa bỏ đi. Thế nhưng lúc ấy bà chả tin. Để rồi hôm nay nhân lúc không có ai ở nhà trông chừng thì về lại chẳng thấy gì đâu nữa. Bố bảo bà bình tĩnh, đợi độ một ngày, nếu như không thấy gì thì đi báo công an, nhờ người ta tìm cho. Mẹ nhanh nhẩu bưng mâm cơm từ dưới bếp lên. Lúc nãy về tới nhà, nhìn khung cảnh tan hoang, vội vàng dọn dẹp cơm nước, cho nên còn quên, chưa cả kịp nhang khói. Ngôi nhà của ông bà ngoại cổ kính, gia đình năm xưa cũng thuộc dạng khá giả, có sập gỗ, có tủ chè, có cái lư đồng truyền qua mấy đời. Đợi cả nhà rửa ráy chân tay xong, bây giờ mẹ mới vội thắp hương. Lúc đang ăn cơm, bố hỏi, dạo này dì hai phát bệnh như thế, mà sao không ai thông báo gì hết, để bố biết bố về đưa đi chạy chữa. Để đến nỗi bây giờ dì bỏ nhà đi thế này, rồi biết giải quyết ra sao. Cậu ba chỉ thở dài. Anh ơi, chữa làm sao mà chữa? Tại em sợ anh chị cuối năm bận bịu, cho nên em cũng chả dám gọi. Với lại, nào ai nghĩ bà ấy điên đến mức này đâu. Trông thì vẫn bình thường, nhưng mà hành động của bà ấy càng lúc càng mất kiểm soát. Tối nọ còn ngồi một mình ở bên thành giếng, sợ chết đi được. Mẹ nghe đến đây thì tròn mắt. Ngày xưa lúc cậu chưa đẻ thì dì hai chính là người gần gũi với mẹ nhất. Cả tuổi thơ hai chị em lớn lên với nhau. Đến khi độ gần 18, dì trải qua một trận ốm nặng. Đến lúc khỏi dậy thì trở thành chập chênh. Từ đấy cũng chẳng hiểu là dì bị làm sao nữa. Có người thì bảo là dì trúng gió. Có người thì bảo là dì bị ẩm IC, bị đứt dây thần kinh này nọ. Thôi thì ở quê, người ta đặt ra đủ thứ chuyện để mà buôn. Trông thấy dì như vậy, ông người yêu của dì lúc ấy bỏ chạy mất cả dép, không thấy mặt mũi sang chơi nữa. Tới sau này người ta tìm hiểu, thấy dì như thế, cũng sợ chết khiếp, cho nên là đặt luôn cho tên là Hai Hấp. Và cũng không thanh niên nào ở trong làng thèm dòm ngó. Từ khi dì bị hấp, tình cảm của mẹ đối với dì, thương thì thương thật đấy, nhưng lúc nào cũng có một nỗi sợ khi tiếp xúc với dì. Có lần mẹ đang ngồi chải tóc cho dì, bị dì chồm dậy bóp cổ cho kêu ẳng ặc. Có lần thì dì cứ ngồi co ro ở góc giường, mắt cứ nhìn mẹ chừng chừng, không nói năng gì. Thỉnh thoảng cái mồm cười ngơ ngơ ngác ngác làm cho mẹ chết khiếp. Thế nhưng có lúc bình thường thì dì cứ thơ thơ thẩn thẩn, lại hiền lành lắm. Mẹ dặn cả nhà bình tĩnh, tí nữa ăn xong sẽ tiếp tục đi tìm và huy động cả người thân họ hàng. Dì mới bỏ đi lúc chiều, chắc là chưa đi được xa. Thôi thì ăn nhanh còn đi tìm tiếp. Bữa cơm tối hôm đấy chỉ có canh rau cải và trứng rán, bởi vì mọi lần về quê mợ đều đã chuẩn bị sẵn. Mẹ không phải mua thêm gì hết. Lần này về muộn, chỉ xách theo mỗi túi hoa quả. Tôi ngồi ăn bưng cái bát gầy gầy, thằng Tý ngồi bên cạnh nhìn mâm cơm, mặt méo sụ, thậm chí là nó còn không cả biết gắp gì. Hai thằng trẻ con vẫn cứ vô tư cười cười nói nói với nhau. Lúc ăn cơm tôi mới nghe được mang máng nhiều chuyện về gia đình lắm. Quả thực là hồi ấy tôi còn bé, nhưng những điều xảy ra, những gì mọi người nói, tôi nhớ rõ như là bị in vào trong tâm trí vậy. Bà ngoại vừa ăn vừa than thở. Năm nay nó cũng 36 rồi, lành lặn thì chả sao. Rồi bây giờ cứ dở điên dở khùng thế này thì cũng chỉ đành ở vậy. Bây giờ tao còn đây, chứ sau này mà tao chết thì con hai nó biết dựa vào gia đình thằng ba tụi đấy. Đẻ con ra lành lặn xinh đẹp, đến năm 18 phát điên. Bây giờ cũng đã thêm cái 18 nữa rồi, cũng chuẩn bị nửa đời người rồi. Khổ thế à con ơi là con. Bà ngoại cứ vừa ăn vừa than thở. Bà là mẫu người hoài cổ, lại là dân Kinh Bắc, cho nên nói chuyện đôi khi cũng ứng khẩu thành thơ. Cả nhà cũng phải nhanh nhanh chóng chóng ăn, định đứng lên sang nhà họ hàng báo tin, thì bỗng nhiên ngoài trời lại nổi trận mưa to. Kỳ quái, giữa mùa đông ấy thế mà lại có cơn mưa rào, gió thổi ù ù qua khe cửa. Bà ngoại nhìn ra ngoài, nghĩ đến dì hai lại thở dài sườn sượt, buông bát cơm xuống. Bà khoác bạt mưa đội nón, bố cùng với cậu ba thì bảo chi bằng là bà cứ ăn nốt bát cơm đã, cho nó đàng hoàng, rồi có gì để thanh niên nó đi tìm. Chứ đêm hôm thế này bà đi có khi lại phải tìm cả bà. Chỉ là bà nội nhất quyết không nghe. Cả bố, bà và cậu đi ra bên ngoài giữa trời mưa như chút, sang bên nhà mấy người họ hàng nhờ tìm gì. Trong nhà chỉ còn lại mẹ, mợ ba và hai thằng trẻ con. Gió lùa làm cho cái rèm cửa bằng vải xô hoa cũ cứ bay lật phật. Mưa bụi hắt nước vào nhà. Tôi đang ăn cơm thì tự nhiên tôi ngửi thấy có cái mùi gì nó khét lèn lẹt, bốc lên. Tôi ngơ ngác, nheo mắt, định hướng xem cái thứ mùi ấy là mùi gì và nó phát ra từ đâu. Đúng là nó khét thật, càng lúc nó càng khét. Mẹ với mợ đang đứng ở ngoài hiên, lo lắng trông ra xa xa. Tôi khịt khịt mũi mấy lần ngẩng đầu nhìn quanh, thì bất giác trước mặt tôi, tất cả biến thành một màu đen tăm tối. Điện đóm tắt phụt, có khi là mưa to gió lớn cho nên người ta cắt điện, sợ sét đánh. Trong giây phút ấy, tôi loáng thấy ở trên ban thờ nhà bà ngoại có ánh lửa sáng le lói. Cái bóng của tôi dần dần hiện in ở trên bờ tường. Tôi vội vàng quay lại, vừa nhìn thì bất giác tôi kêu váng cả lên. Là lửa, lửa cháy từ bát hương của ông ngoại do vừa nãy mẹ cắm hương lên. Không biết cái bát hương cháy vì sao, thế nhưng ngọn lửa cháy nho nhỏ rồi bén bùng lên dữ dội. Tiếng kêu của tôi đánh động cho mẹ và dì quay đầu lại nhìn thì mặt mũi tái mét. Bát hương cháy lúc đấy to lắm, cái cảnh bát hương cháy mà đằng sau là di ảnh của ông ngoại lập lòe lập lòe, chỉ nhìn được một nửa, còn một nửa bị che khuất, làm cho tôi cho đến tận bây giờ cũng không thể nào quên được. Thằng cu tí vứt luôn cái bát cơm mà lao ra ngoài. Năm bát hương mà duy nhất chỉ có bát hương của ông ngoại bốc cháy, mà tuyệt nhiên không lan ra chỗ nào khác, khiến cho cả mẹ lẫn mợ như chết chân. Mẹ định lao lại dập, thế nhưng chân hương cháy rất nhanh, rồi cũng loáng một cái là tắt lịm. Cứ tưởng tượng thử xem, một bát hương đầy những chân nhang nó cháy rộ lên một cái, làm cho cả ngôi nhà đang tối tăm sáng bừng rồi tắt. Cái cảnh ấy nó quả thật quỷ dị lắm. Ngôi nhà lại bị bao phủ trong khói trắng lợn vợn. Mợ run run rẩy rẩy lôi hai thằng trẻ con ra bên ngoài. Tôi nghe loáng thoáng mợ lẩm bẩm cái gì mà có điềm. Hồi ấy tôi còn bé, không hiểu có điềm là gì. Tôi nép vào mẹ đánh mắt nhìn ra ngoài vườn, chỉ thấy ngoài ấy cây cối rậm rạp âm u trong cơn mưa mùa đông tối tăm gió rét. Một tuần nữa là đến ngày sang cát cho ông ngoại, thế mà vừa nãy bát hương của ông lại bốc cháy. Dì hai thì phát điên bỏ đi, mẹ và mợ lại càng hoang mang. Nhà chỉ có hai đứa trẻ con và hai người đàn bà. Mưa gió bên ngoài thổi vào, khói trắng trong nhà cứ đục ngầu quanh quanh quẩn quẩn, cộng thêm bốn que nhang lại đỏ đầu sáng lên lập lòe trong đêm, làm cho mấy mẹ con sợ không cả dám bước vào nhà. Vậy là cả bốn người cứ đứng co ro ở bên ngoài hiên mưa, rét run cầm cập. Đợi cho đến lúc độ 11 rưỡi đêm, trời càng lúc càng rét, điện vẫn chưa có lại. Bất giác ở ngoài bể ao có cái tiếng gì ùm ùm, tựa như là có ai đang quẫy nước. Tiếng quẫy như có con cá to lắm, hoặc có thể là một người nào đó đang làm gì, nghe rất rõ, lẫn trong tiếng mưa rơi, gây chú ý cho mẹ và mợ. Mẹ hướng mắt nhìn về phía bờ ao. Hay là sao hả chị? Cả mẹ và mợ đều không nói hết câu. Tôi cùng mẹ và mợ đội mưa chạy xuống dưới ấy xem xét, nghĩ biết đâu là dì hai. Còn không quên bảo thằng Tý đứng đợi ở bên hiên, kẻo ra mưa rồi cảm. Dắt díu nhau chạy đến bờ ao. Chỗ ấy hoàn toàn trống trải. Những hạt mưa rơi xuống nước như những con thiêu thân lao vào ánh đèn, mặt nước như nhòa đi. Thế nhưng không có dì hai. Kỳ lạ ở chỗ là ở giữa ao hiện lên một cái xoáy nước to lắm. Nước động hòa lẫn với bùn bị quấy lên. Mẹ chột dạ nghĩ, Liệu có khi nào dì hai chìm nghỉ ở dưới đấy? Ấy thế nhưng có lẽ không phải như vậy. Cái ao này nhà bà ngoại nước chỉ ngập đến ngang ngực người lớn mà thôi. Mà dì hai thì lại cao to hơn mẹ, cho nên việc dì bị chìm dưới mặt nước là điều cũng chưa chắc xảy ra. Mẹ lấy cái xào mà bà ngoại hay dùng để vơ bèo cho lợn, đứng ở ngay mép ao chọc chọc vào chỗ nước động. Mẹ khô khô vài đường thì tự dưng tuột tay, cái xào lại rơi tõm xuống dưới mặt ao. Mẹ đăm chiêu. Quái thật, sao lại cái gì hả chị? Mẹ không đáp, mẹ vén quần định bụng lội xuống nước để với lấy cái xào. Mợ vội vàng kéo tay lại. Này, có chuyện gì mà chị nói khó hiểu? Tối om mưa gió thế này, chị lội xuống ao để làm gì? Chị hai mà ở dưới đấy thì cũng phải quẫy đạp, phải bị bõm chứ. Mà lúc chiều em kiểm tra hết cả trong nhà rồi, chị Hai không có dưới đấy đâu, có khi là con cá thôi. Mẹ chần chừ một chút, nghĩ ngợi, thấy mợ nói cũng phải, rồi lại quay lên. Cái xào cứ thế trôi ra xa dần theo con sóng nước, cứ dập dà dập dành, tựa như đang kêu gọi người ta lội xuống. Mẹ tôi vuốt nước mưa trên mặt. Lúc nãy chị chọc xuống thấy sâu lắm, mà hồi trước chị ở nhà xuống ao này suốt, nó có sâu như thế này đâu. Mà lúc nãy chị có cảm giác như là có ai kéo cái xào tuột khỏi tay chị. Thật đấy. Mẹ nói đến đây thì sống lưng của tôi như có dòng điện chạy qua. Mặc dù lúc ấy còn bé, tôi chưa hiểu gì nhiều, nhưng nghe mẹ kể tôi cũng giận hết cả tóc gáy. Mợ bà ngậm nghĩ một lát, rồi khẳng định lại là dì Hai không có ở dưới ao. Mợ kéo tay mẹ và tôi lên trên nhà. Tôi vừa đi vừa líu díu, quay đầu nhìn lại. Không biết có phải là do gợn sóng hay là do nước mưa. Tôi thấy cái xào nó giật giật, y như là cái phao câu cá. Lúc chúng tôi đi ngang qua khu vườn rậm rạp, hướng lên nhà trên, ở trong vườn có một cây hương hay là một cái miếu thờ gì đó mà hồi bé tôi cũng không biết rõ được. Do ông tôi ngày xưa xây, nó nhỏ trông như là... Nói chứ trông như là cái nhà sĩ ở quê hay dùng. Một gian con được xây hình chữ nhật, ở trên có mái tre, quanh năm đóng cửa. Ngày ấy tôi nhớ là chỉ có ông ngoại mở ra vào ngày rằm mùng 1. Nói về ông ngoại tôi khi còn sống, khi ấy cả nhà chẳng hiểu sao ông lại xây lên cái gian này. Trước khi ông đổ bệnh rồi mất độ 5 năm, thi thoảng nửa đêm ông lại ra thơ thẩn ở dưới vườn. Ông tự xây cái gian này chẳng cần nhờ ai hết. Nghe mẹ nói là ở trong cái gian thờ có một bức tượng một vị nào đó. Tính đến thời điểm ấy thì tôi chưa biết rõ vị ấy là ai. Lý do ông xây cái miếu thờ thì ông cũng chẳng nói. Sau khi ông xây xong, tự dưng ông có khả năng cúng bái. Hành động của ông vài năm trước khi mất cũng trở nên kỳ lạ. Ông còn viết được cả chữ Nho, chữ Hán, mặc dù trước giờ ông có bao giờ viết đâu, mà bà ngoại còn khẳng định là ông không biết, cũng không có ai dạy ông hết. Khu vườn nhà bà ngoại đầy rẫy cây ăn quả, những cây na, cây mít, cây bưởi sai chĩu cành, luôn luôn thu hút sự chú ý của tôi mỗi khi về quê. Nhưng trong vườn ngoài gian thờ đó ra thì còn một thứ khiến tôi cảm thấy tò mò và sợ. Đó là một ngôi mộ nhỏ nằm ở chỗ gốc tre già. Tôi nghe mọi người nói lại thì ngôi mộ này đã từ lâu lắm. Ngôi mộ nhỏ được xây bằng gạch cổ, nằm ở góc vườn, tuyệt nhiên không ai dám động tới và cũng chẳng biết là mộ của ai. Chỉ biết rằng nó nằm ở đây từ ngày các cụ quay đất, bởi vì là mộ cổ cho nên chẳng rõ lai lịch, không dám động vào. Suốt bao nhiêu năm qua, nó vẫn nằm ở trong vườn của bà. Tôi cùng với mẹ và mợ đi lên đến nhà trên, ướt sũng như chuột lột. Trong nhà điện đóm vẫn tối om om, thằng cô tí khuôn mặt tái mét ngồi thô lu một góc. Trông thấy mọi người đã quay lên thì nó òa khóc tu tu, nó hốt hoảng. Mợ ba chạy tới hỏi nó làm sao. Bây giờ nó mới chỉ tay về phía bụi cây. Nơi ấy có cây lúc lắc hoang, ở sau nhà ngang đựng thóc. Có hai con đom đóm, nó như là con mắt nhìn con, rồi nó bay đi rồi. Mẹ tôi sững lại một chút, nhưng lại cười nhạt, tưởng là có chuyện gì lớn. Ở quê việc có đom đóm bay là chuyện bình thường, mà có lẽ là vì trẻ con nó sợ, cho nên nó tưởng tượng ra thành mắt mới chầm mũi. Ấy thế nhưng mà mưa rào thế này mà đom đóm bay thì kẻ cũng lạ thật. Mợ kéo tất cả vào nhà, thay quần áo cho khô. Rồi mợ và mẹ ngồi ở ghế, thắp một ngọn nến để trên bàn, nói chuyện về dì Hai. Tôi với thằng cu tí ngồi trên sập, đắp chăn co ro. Cái cảnh đêm mưa trùm chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích. Nhà thì đang xảy ra chuyện, làm cho trí tưởng tượng của bọn trẻ con về những câu chuyện kỳ bí lại càng thêm phong phú. Độ 1 giờ sáng, mưa vẫn chưa ngớt, mẹ với mợ vẫn ngồi nói chuyện, thằng Tý thì đã ngủ gà ngủ gật. Cái bóng đèn dây tóc sáng lên khiến tôi tỉnh ngủ. Tiếng động cơ xe máy đi vào trong sân. Mẹ ló đầu ra nhìn là vài người trong họ cùng với bố, cậu và bà ngoại. Mọi người trở về sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của dì Hai đâu hết. Họ hàng động viên bà, mọi người vào trong nhà hỏi thăm qua loa mẹ rồi cũng xin phép ra về. Dặn mai gia đình nên đi trình báo công an. Đêm hôm đó là một đêm dài đối với nhà tôi. Mẹ đợi cho mọi người về hết mới kể lại câu chuyện lúc bát hương bị cháy. Bà ngoại sững sờ, ngồi trước ban thờ mà vái lạy. Tôi với bố mẹ thì không thức đêm được. Cả nhà chui vào buồng của dì Hai ngủ. Thì thoảng ở bên ngoài kia, tôi lại nghe tiếng của bà ngoại khóc nấc lên cùng với những tiếng lầm bà lầm bầm. Ở bên buồng của cậu ba, tôi còn nghe rõ tiếng cậu thở dài. Văng vẳng bên tai vẫn còn nghe thấy hình như là mợ ba nói cái gì mà có điểm, có điểm. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, bố cùng với cậu đã đi lên công an trình báo mất tích. Bà ngoại sau một đêm thức trắng, vẻ mặt hốc hác, đầu tóc thì rũ rượi xác xơ. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ sang cát của ông ngoại, bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy mà bây giờ lại xảy ra việc của dì, khiến cho không khí gia đình càng thêm hỗn loạn. Bố mẹ vì phải bán hàng cho nên cũng không thể ở lại được lâu. Đã thế, tôi còn phải đi học. Đến trưa, bố đưa tôi về, mẹ thì ở lại lo chuyện. Suốt mấy ngày ở quê, mẹ vẫn luôn giữ liên lạc. Những cuộc điện thoại mỗi lần reo lên là bố con tôi chờ mong tin tức tốt lành về dì Hai. Thế nhưng vẫn chỉ là tiếng thở dài của mẹ. Bên phía công an, người ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm, gửi thông tin đi khắp nơi. Nhà của những người quen gần xa đều được mẹ liên lạc hết. Nhưng tung tích của dì cứ như là bọt biển, không một ai biết là dì đi đâu. Những ngày ở quê đó, tôi nghe mẹ nói là trong nhà xảy ra nhiều chuyện kỳ dị lắm. Từ những tiếng động phì phì mỗi đêm như là con rắn trườn trên mái nhà, cho đến lúc mẹ đi vệ sinh, nghe có tiếng bước chân. Thế nhưng lúc đi ra thì lại chẳng thấy bóng ai cả. Có đêm đang ngủ, mẹ thậm chí còn mơ thấy trong nhà có mấy bóng người đi lại loanh quanh, họ nói chuyện với nhau. Nhưng mẹ bị bóng đè, không nghe rõ. Mỗi một lần chồm dậy thì trời đã sáng, mồ hôi ướt đẫm. Tôi nhớ hôm ấy chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đông chí. Ngày đông chí cũng rơi vào cuối tuần, tôi được nghỉ học. Tôi dự định sẽ về quê ngoại, tham gia vào lễ bốc mộ ông. Buổi chiều hôm đó đi học về, tôi ngồi xem phim. Có cuộc điện thoại từ quê lại reo, khiến cho bố đang bán hàng. Quay lại nhìn tôi giây lát, rồi ra dọn hàng nhanh chóng. Bố dọn nhanh lắm. Mấy người khách đang mua quần áo không hiểu chuyện gì. Nhưng thấy thái độ như vậy của bố thì biết là nhà có việc, cũng rời đi. Bố chỉ dặn tôi là ở nhà khóa cửa cẩn thận. Rồi lập tức bố chạy xe, phóng luôn về quê. Những chuyện xảy ra ở quê sau này tôi mới được bố mẹ kể lại cho. Bố về đến quê, cảnh tượng làm cho bố hoang mang cực độ. Dì Hai sau vài ngày mất tích, đột nhiên trở về. Nhưng lúc này dì đạp một cái xe đạp, vừa hú vừa hét ở trên sân nhà bà. Ở trên người dì quấn quanh một lá cờ đủ màu. Bố còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa đi lên hiên, vừa nhìn dì chằm chằm. Hỏi ra thì mẹ tôi nói là buổi trưa nay dì đạp xe về. Giữa lúc trời nắng như đổ lửa, ở trên lưng vẫn đeo cái ba lô đựng vài bộ quần áo. Trong lúc ấy dì dị hợm lắm. Dì quấn cái lá cờ quanh người, trông giống như là cờ ở đền ở chùa. Mà cũng không hiểu là dì lấy cái xe đạp này từ đâu ra. Dì đi vài vòng ở trong sân, chửi lên loạn xạ, làm cho cả nhà náo loạn động cả lên. Từ lúc ấy, dì cứ thế đạp xe đi vòng quanh sân, vừa hô giết làm cho ai nấy hoang mang, không hiểu là dì muốn chém ai giết ai. Hỏi thì chả nói. Cậu lôi dì vào trong nhà hỏi dì đi đâu, nhưng dì chửi lên rồi lại lao ra trèo lên xe đạp, cứ thế đạp vòng vòng. Bà ngoại thì ngồi ở bên hiên mà khóc tu tu. Từ một đứa con gái xinh đẹp nết na, bây giờ người trả ra người, ma trả ra ma, làm cho bà đau lòng lắm. Bố và cậu út bắt đầu bàn kế hoạch, có khi phải đưa dì sang bên nhà thương điên, cây số 4 bên Bắc Giang chạy chữa. Lúc dì đang đạp xe thì trên trời có mây đen kéo tới. Đúng lúc có tiếng sấm nổ đánh đùng một cái đinh tai nhức óc, dì lăn quay cả ra đất, đôi mắt trợn trừng. Dì hai lên cơn co giật. Kỳ lạ ở chỗ là ngay khi tiếng sấm vang lên thì dì ngã lăn ra. Dì giãy đành đạch quờ quạng như con cá, khiến cho không ai dám lại đỡ dì, cứ đứng chân chân nhìn dì. Cả nhà nhìn nhau được một lúc thì tự dưng dì hai ngồi bật dậy, quay sang nhìn thẳng vào bà ngoại mà cười khanh khách. Bà ngoại chết sững. Cái gì thế này? Bộ dáng cử chỉ của dì lúc ấy trông quái lạ lắm. Dì ngồi bệt ở dưới đất nhìn bà mà cái mồm ngoác ra đến tận mang tai. Trước kia mỗi khi lên cơn hấp là dì không đến nỗi như thế này đâu. Vậy mà từ lúc trở về thì dì điên loạn, làm cho không chỉ bà mà cả bố mẹ cậu mợ cũng sợ xanh cả mắt mèo. Đoạn dì đứng dậy, mồm làm nha làm nhảm. Dì giật lá cờ ở trên người ném sang một bên, bước về phía mọi người. Dì bước một bước, mọi người rúm lại một chút. Dì càng tiến lại gần, mọi người càng rúm gió. Bố tôi gọi tên, hỏi dì có nhận ra ai không, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Dì quay phát sang nhìn bố, chỉ nói đúng một câu bằng cái giọng nghe ghê rợn, giống như kiểu là người bị hen. Đói. Tao đói. Ở cái con này. Bố sững sờ. Chưa bao giờ dì hai dám xưng hô với bố như vậy. Bố là người hiền lành nhưng cục tính, xuất thân trong quân đội, mọi việc từ lời ăn tiếng nói cử chỉ xưng hô với mọi người bố đều rất lễ độ trước sau. Bố mặt đỏ lựng nhưng kiềm chế lại, nghĩ là dì đang không tỉnh táo cho nên bỏ qua. Dì đi ngang qua chỗ bà ngoại ngồi, đứng ở giữa cánh cửa, quát một câu làm cho ai nấy giật mình thon thót. Nghe chưa? Nghe thấy gì chưa? Tao đói! Cả nhà im phăng phắc. Đoạn dì đi vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế, rồi bắt đầu vặn vẹo, cười nói bâng quơ. Mẹ tôi nhìn vào trong nhà thấy dì ánh mắt cứ lừ lừ. Mẹ bảo, thôi thì trước mắt dì về là mừng, bây giờ đi nấu cơm, ăn kẻo muộn. Còn chuyện đưa dì đi chữa bệnh thì qua ngày sáng cát bốc mộ ông rồi hắn tính. Mọi người đồng ý đứng dậy, nhưng không ai dám lại gần dì. Mỗi người tản ra một chỗ, hoang mang, thậm chí còn không cả nói chuyện với nhau. Thằng Tí, con nhà cậu út, mọi lần bám dì như Sam. Lúc trước dì mặc dù hâm hấp như thế nhưng mà dì chiều nó lắm, cho nên nó không bao giờ tỏ ra sợ sệt. Vậy mà hôm nay đến cả thằng Tế cũng không dám lại gần gì. Nó cứ bấu lấy mẹ ở dưới bếp. Bà ngoại thì lật đật đi ra ngoài sân, nhặt cái lá cờ gì vứt một xó. Bà toan ném đi, nhưng nghĩ thế nào bà lại ném vào góc sân. Rồi cái xe đạp cũng chống vào cái xó đó. Lúc mợ nấu cơm xong, bê mâm lên, cả nhà vừa ngồi xuống ghế còn chưa cả kịp xo đũa mời nhau, thì dì hai dãi rớt chảy đầm đìa nhìn vào đĩa thịt lợn thèm thuồng. Dì hai đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem bẩn thỉu. Giữa bữa cơm gia đình đáng lẽ phải vui vẻ sum họp như thế, nhưng lúc này bao phủ một cái không khí ghê rợn, nặng nề, hoang mang. Mẹ sới một bát cơm to đưa cho dì, sợ rằng mấy ngày qua dì không ăn uống ra hồn. Dì đưa tay như cướp, phùng mồm trợn mắt ăn mà không thèm mời ai. Mà cách ăn của dì thì làm cho mọi người toát mồ hôi lạnh. Nói phải đúng thực tế là dì tôi ăn lúc ấy như là con lợn, vừa ăn vừa hồng hộc trong cổ họng, nghe kinh lắm. Cả nhà cực chẳng đã đành phải chịu, cúi đầu xuống mà ăn cố vậy cho xong. Dì tôi ăn một mạch đến 4 bát cơm. Nhìn liếc lên ban thờ của gia đình, bất ngờ dì nói: "Thờ cũng không đầy đủ, không tới nơi tới chốn. Nhà chúng mày còn khổ, còn khổ dài." Nói đoạn, dì thủng thẳng quay lưng đi vào buồng. Lúc này bố tôi đã điên lắm rồi. Bố đứng phắt dậy túm tay dì lôi lại mà quát: "Dì có thôi đi không? Dì có định để cho cái nhà này yên không? Có định để cho mẹ sống hay không?" Mặt bố đỏ tía tai. Dì nhìn bố bằng ánh mắt sắc như dao, chỉ đáp gọn lỏn một câu khiến cho bố sững sờ buông tay, đứng như hóa đá. "Rồi chúng mày chết cả lốt." Cái gì cơ? Cái bát trên tay của bà ngoại rơi đánh choang một cái. Cậu vội vã ôm lấy bố kéo lại, bảo là dì đang lên cơn dại, đừng có chấp. Dì hai chỉ cười khanh khách rồi bước vào trong nhà. Cả nhà lại tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Không ai hiểu là dì bị làm sao. Thế nhưng chuyện lo cho ông ngoại sắp tới còn nhiều việc phải làm, tạm thời gạt chuyện của dì sang một bên, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho buổi lễ sang cát bốc mộ. Ở trong buồng thì dì cứ vừa nói vừa cười, có lúc dì lại rít lên từng chập, lạ lắm. Đêm hôm ấy ở nhà bà ngoại, mẹ trả lại buồng cho dì. Mẹ với bố nằm ở cái sập bên ngoài gian chính, đối diện với bà ngoại. Tôi hôm ấy ở nhà tự rang cơm ăn, rồi đóng cửa đi ngủ bình thường. Chuyện ở quê khi ấy hoàn toàn không biết. Sáng ngày hôm sau, đinh ninh là bố sẽ về, cho nên tôi thấy yên tâm lắm. Đêm hôm đó, lại là thêm một cơn mưa giữa mùa đông rả rích. Hiếm khi tiết đồng chí mà mưa nặng hạt như thế này. Mọi năm cũng nhiều lắm cũng chỉ có sương mù và mưa phùn. Ngôi nhà tối om chỉ có tiếng mưa và tiếng thở dài của bà ngoại. Bố mẹ cũng chẳng ngủ nổi, bởi vì ở trong buồng lúc này dì vẫn đang cười cười nói nói, lẩm bẩm luyên thuyên. Giọng nói của dì càng về đêm nó lại càng quái dị, bởi vì bây giờ giống như không phải là giọng của dì nữa. Lúc thì nó là giọng của đàn ông, lúc thì là tiếng của đàn bà, lúc thì lại là của trẻ con. Càng quái dị hơn là có lúc dì xì xà xì xồ cái tiếng gì như là tiếng Trung Quốc. Bố mẹ cứ thế mà nằm thao thức đến quá nửa đêm. Từ xa có tiếng sấm ì ùng vọng lại trong đêm mưa tăm tối. Dì hai bỗng nhiên hét lên một tiếng, lao ra khỏi nhà. Ai nấy giật mình mở choàng mắt. Dì đứng ở ngoài hiên mà gào thét: "Ma quỷ lộng hành! Ma quỷ lộng hành! Tổ hàn! Ta chu tà sát quỷ!" Dì đạp tung cánh cửa đánh rầm một cái. Cái chốt gỗ lỏng lẻo chỉ cần một cú đạp ngay lập tức bung ra. Gió mưa hắt vào bên trong. Bà ngoại rú lên một tiếng kinh hãi. Dì lao ra bên ngoài trước sự bàng hoàng của cả nhà. Không ai cả kịp phản ứng gì. Lúc ấy dì hai chạy nhanh lắm. Cậu mợ trong buồng chạy ra đến nơi thì đã chẳng thấy bóng người đâu. Mọi người kéo nhau đi ra, trông thấy dì hai đang lúi húi cầm lá cờ lúc chiều tối bà vứt ở xó. Dì xỏ cái que tre vào rồi cắm luôn đằng sau cặp quần. Bà ngoại lúc này cũng chẳng thiết mưa gió, chạy tới níu tay con gái. Mắt của dì hai vằn lên mà đuổi bà vào bên trong. Dì chạy sòng sọc xuống bếp rút con dao vọ to tướng. Dì cứ đứng ở giữa sân mà khô khoắng: "Có ta ở đây mà dám dở trò tác quái à? Ra tay lần này cho biết anh tài một phen." Dì vừa chém vừa đọc cái gì như là thơ. Có lúc dì hướng cả về phía bà, về mọi người mà múa dao vun vút, làm cho mọi người khiếp vía. Bố tôi phải bước lên đưa tay che chở cho mọi người, vì sợ nhỡ đâu dì tuột dao văng vào mặt. Giọng nói và điệu bộ của dì lúc này khác hẳn. Trông dì chém dì múa tựa như là dân có võ. Dì quay đầu chạy thẳng xuống vườn, ra chỗ ngoài bờ ao. Mà mọi người sợ, không ai dám đuổi theo cả. Lúc này dì đang lên cơn ngộ, nhỡ đầu phang cho một cái, ăn con dao vào đầu thì có mà mất tết. Giữa đêm đen, tiếng hú hét, tiếng chém cây cối, nháo nhào, làm cho chó của cả làng chu chéo sủa ầm ĩ. Dì hai cứ cầm dao chạy hùng hục ở quanh vườn. Dì ngồi bên bờ ao, chém xuống nước, vừa chém vừa chửi cứ như là đánh nhau với quân thù quân hẳn, khiến cho mọi người khiếp vía. Mặc dù là muốn xuống kéo dì lại, thế nhưng bây giờ quả thực là ai cũng sợ. Dì chém loạn một lúc lâu, tiếng dao chém xuống nước cứ giòn giọt, làm cho tóc tai mọi người dựng đứng cả lên. Chém ở bờ ao chán, dì bước lên trước chỗ cái gian thờ của ông ngoại, nơi góc vườn. Bỗng nhiên dì chỉ tay vào cái cửa gỗ đóng kín, dì cười khanh khách. Bà ngoại rú lên: con ơi, đừng, đừng có động vào chỗ đấy con ơi. Dường như là dì đang định vung dao bổ tới, nhưng lại thêm một tiếng sấm rền vang, dì lại ngã lăn quay xuống đất. Lần này thì dì bất tỉnh. Bấy giờ cả nhà mới dám lao ra. Chỉ thấy dì mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, lay cũng không tỉnh, tựa như đang ngủ say lắm. Hôm ấy dì hai ngủ cả đêm, đến hơn một ngày sau không tỉnh. Kỳ lạ ở chỗ là cứ mỗi một lần có tiếng sấm rền vang, dì như là thay đổi trạng thái mà không hiểu lý do. Cho đến ngày bốc mộ cho ông, buổi chiều bố đón tôi từ Bắc Giang về quê. Thấy dì hai vẫn đang nằm im lìm ở trên giường. Ở bên ngoài dạp đám bát đũa bàn ghế đã được người ta chở đến bày đầy ở bên hiên. Tôi cùng với thằng Tí loáy hoáy nghịch ngợm, chẳng mấy để ý đến dì hai. Cả nhà cũng mặc kệ gì ở trong buồng, mỗi một người một việc, ai mà chả bận để lo đêm nay sẽ tiến hành bốc mộ. Hàng xóm kéo đến nhà đông lắm. Họ nghe nhà tôi kể qua về tình hình của dì hai, người ta bảo là có khi là do dì ngớ ngẩn, người thì bảo không khéo là ma lo làm. Thế nhưng cũng có người nhìn dì bằng ánh mắt kỳ lạ, như suy tư điều gì, chỉ là chưa dám nói ra. Không khí gia đình nó cứ xáo xào bận rộn cho đến tận đêm. Đúng 10 giờ khuya, tất cả mọi người lục tục kéo nhau ra nghĩa địa. Ở nhà chỉ có 2-3 người trông giạp. Luộc gà luộc thịt, chuẩn bị bày cỗ ngày mai. Cũng như là trông chừng dì hai vẫn đang nằm im thiên thít ở trong buồng. Sau một hồi ỉ ôi, tôi được bố mẹ đồng ý cho theo đoàn người ra ngoài đấy. Thằng Tí thì còn bé không được đi, phải lừa mãi nó mới chịu ngủ. Rồi kệ nó nằm ở bên buồng cậu mợ. Nghĩa địa của làng nằm ở ngay cánh đồng, sát chân một ngọn núi nhỏ. Hồi bé mỗi một lần về quê, tôi vẫn được anh chị cho lên núi đi hái sim. Cũng có một vài kỷ niệm khó quên ở nơi đây. Những ngôi mộ cả bốc rồi lẫn chưa, cứ nằm san sát nhau. Ở làng sau khi bốc xong mộ, thường chuyển lên vị trí trên cao hơn, chỗ quả đồi. Đêm đông chí trời rét lắm, bầu trời tối đen như mực, gió bắc thổi ù ù từng cơn, khiến cho tôi rúm gió cả vào. Tôi nép sát lấy bên cạnh mẹ. Gia đình tôi đầu quấn khăn, cùng với một đội phu bốc mà, bây giờ đã vào vị trí đợi sẵn. Họ căng một cái bạt trông như cái trại treo, trong đó có 2 cái bóng đèn được thắp sáng. Những ngôi mộ bên cạnh được người ta cắm cho mỗi ngôi mộ một que nhang, khói bốc lên nghi ngút. Đêm này ở góc xa xa cũng có một đám bốc mộ nữa. Có lẽ người nhà kia cũng thấy mất gần thời gian với ông ngoại, cho nên cứ nhà nào làm việc của nhà đấy trong yên lặng. Cánh phù bốc mả đã sẵn sàng vào việc. Một ông thầy cúng mặc bộ quần áo nâu bước lên, xin khấn làm lễ. Quá trình bốc mộ của ông bắt đầu, tiếng người ta đào xới vang trong đêm tĩnh lặng. Những nhát cuốc nhát xẻng bổ lên cái mô đất xanh cỏ của ông, làm cho tôi nín thở trông theo. Chưa bao giờ trong đời tôi được chứng kiến công việc này cả. Ở nơi khác người ta có làm như vậy nữa không thì tôi không biết. Chứ thời điểm đó ở quê tôi, đây vẫn là một phong tục chưa thể thay thế. Đất ở chỗ này mềm lắm, bởi vì là đất ruộng quanh năm ẩm ướt, cho nên công việc đào xới coi như thuận lợi. Đội phù bốc mả hì hục một lúc, cái hố càng lúc càng sâu. Độ hơn nửa tiếng, cái quan tài đỏ thẫm của ông ngoại đã lộ ra. Con cháu cùng với bà ngoại khóc ngất ngưởng. Bà ngoại quỳ xuống khấn vái. Ông ơi, tôi làm lễ tắm rửa đón ông sang nhà mới rồi đấy ông ơi. Ông ơi. Tiếng khóc làm cho không khí náo động. Ở phía nhà bên kia dường như vẫn đang chờ giờ động thổ, chưa vào việc. Họ cứ đứng từ bên đấy nhìn sang. Cánh phù đưa quan tài của ông lên. Tôi thấy góc quan tài đã bị lệch hở ra một chút. Bên trong ấy tối hun hút. Trong đầu của tôi bất giác tưởng tượng ra những cảnh trong những bộ phim cương thi của những băng phim ma Hồng Kông. Lúc đó tôi còn bé, trí tưởng tượng phong phú lắm. Tôi đứng dõi theo ông thầy cúng đi mấy vòng xung quanh quan tài của ông ngoại. Ông ta đổ một chút rượu trắng lên trên nắp, không biết để làm gì. Cứ hết xem xét rồi lại quay sang đặt cánh phu bốc mả mà gằn giọng. Sạch rồi đấy. Mở ra đi xem nào. Tiếng khóc của gia đình lại càng to hơn, khóc như gào lên. Có lẽ là ông thầy cúng xem cho kỹ, xem là ông ngoại tôi đã sạch hay chưa, rồi mới dám cho khai quan mở nắp. Lão phù bốc mả bước lên, dùng một cái nậy sắt to. Những tiếng răng rắc của đinh dỉ được bậy bật lên, nghe ken két đến rợn cả người. Tiếng khóc của mẹ và mợ càng lúc càng não nề. Cái nắp quan tài đã hoàn toàn bật mở. Một cái thứ mùi thum thủm, mông mốc ngai ngái bốc ra, làm cho tôi cùng với một người trong họ không khỏi nhăn mặt lùi lại mấy bước. Ông thầy cúng lấy khăn tẩm rượu bịt mũi, thò đầu vào xem. Bên trong quan tài lõng bõng nước, nhưng cũng có thể thấy được là ông ngoại tôi đã sạch sẽ lắm. Ông thầy cúng ra hiệu cho đội phu đổ vào trong quan tài những cái can gì đó tựa như là rượu. Những nắm xương của ông ngoại đen xì xì được mang ra lau rửa. Đúng lúc ấy, có tiếng cười kỳ cục khanh khách ở ngoài đầu đường vang lên. Ai nấy vừa nghe cũng trợn mắt, há mồm. Là con hai. Là con hai đấy. Cái gì? Sao mà nó biết nó mò ra đây? Quả thực, đúng là dì hai. Dì hai vừa đi vừa cười, trên tay là một cái que vung vẩy. Dì một mình thủng thẳng đi tới. Không biết là dì dậy từ lúc nào, nhưng có mấy người trông rạp đang rón rén đi đằng sau trông chừng. Đám người ấy nhìn về phía gia đình tôi, ánh mắt kinh hãi, lắc lắc đầu. Ông thầy cũng nhíu mày, nhưng vì có lẽ còn có việc cho nên ông không muốn phân tâm. Cả nhà đang khóc than, trông thấy dì hai lại cười cười. Ai nấy lại rất khó xử. Chỉ là lúc này cũng chẳng ai dám mở miệng mắng nhiếc. Bà ngoại thì mếu máo đấm ngực thùm thụp. Ông ơi! Ông nhìn con ông kia kìa, nó thành ra thế này đây ông ơi. Có lẽ người đau lòng nhất lúc này chính là bà ngoại. Dì hai vừa cười vừa nói làm nhảm, tiến lại bên cạnh bà. Dì nheo nheo mắt nhìn ông thầy cúng đang rửa xương cho ông ngoại. Bất giác dì gật đầu nói một câu: được. Cả nhà im lặng. Những tưởng là dì hai đang không bình thường sẽ phá phách, ấy vậy mà câu nói của dì làm cho mọi người phải tò mò nhìn đăm đăm. Mợ tôi mang khăn tang định quấn lên đầu cho dì. Dì bảo: tao không đeo bây giờ. Ai nấy cứ trợn tròn mắt, hoang mang lo lắng. Không ai biết là hôm nay dì bị làm sao. Buổi lễ bốc mộ diễn ra trong không khí nặng nề. Cái tiểu sành được đóng lại. Cũng là lúc tôi không chịu được nữa, tìm một cục đá ngồi xuống. Trong cái cảnh ông thầy dùng tay trần rửa xương, cọ cọ mà tôi xây sầm cả mặt mày. Nhất là lúc ông ta nhấc cái đầu lâu lên mà sóc ỏng ọc, nước từ trong hốc mắt của cái hộp sọ chảy ra. Quả thực là đến bây giờ nghĩ lại mà tôi còn rùng mình. Công cuộc bốc mộ đến đây coi như tạm thời tốt đẹp. Cái tiểu sành có mấy chục con rồng quấn quanh khắp bên xung quanh, được cắm hương ở bên trên, đặt nguyên lại vị trí. Có lẽ bây giờ là tiếp tục chờ đến giờ để đưa ông ngoại sang quả đồi bên kia, chuyển sang nhà mới cao giáo sạch sẽ. Dì hai bây giờ lại chuyển từ chế độ cười sang chế độ khóc. Lúc thì dì gọi bố ơi, lúc thì xưng con, lúc thì xưng ta, loạn xạ. Ai cũng biết là dì đang không bình thường, cố gắng không thèm để ý đến dì, tránh làm gián đoạn công việc. Bất chợt ở bên phía nhà bốc mộ bên kia, có tiếng xin đài, tiếng gõ mõ lanh lảnh. Dì hai đang khóc tự dưng quay phắt người đi sang bên đó trước sự ngạc nhiên của người nhà. Dì sang tới nơi, dì nhìn chằm chằm, dì chỉ thảy tay thẳng vào mặt ông thầy đang làm lễ của nhà ấy mà quát: sao mày ngu thế? Mộ thế này mà mày dám bốc lên, để cho nhà người ta lụi bại đấy à? Tiếng quát của dì làm cho cả hai gia đình như chết lặng. Người nhà vội vàng chạy sang kéo dì lại. Thế nhưng dì cứ chỉ tay vào mặt ông thầy kia mà mắng, không hề sợ sệt gì. Nhà bên kia đang chuẩn bị đào bới, nghe vậy thì tức đến bốc hỏa. Là người cùng làng cùng xã với nhau, thế nhưng là khác họ cho nên cũng không quá thân quen. Ông thầy cũng đang lẩm bẩm chửi dì là con điên, rồi cứ tiếp tục tiến hành buổi lễ. Những nhát cuốc trên mộ đó vang lên, thì dì tôi lại càng lồng lộn, chửi xa xả ông thầy cúng nhà kia. Nhà tôi ngại quá, muối mặt đi sang xin lỗi rồi cùng nhau kéo dì về. Này, tao bảo là không được bốc. Mẹ tên sư nhà chúng mày, bốc rồi cả nhà chúng mày chết đi. Chết cả nhà chúng mày đi. Bố tôi với cậu út mặt đỏ như vang, xấu hổ. Đành phải nói với họ là dì bị điên, mong họ bỏ qua. Gia đình ấy dù tức, nhưng vì là người làng, cũng biết tình trạng của dì. Hơn nữa còn có buổi lễ quan trọng. Họ cào nhau một lúc, rồi thôi cũng chả thèm chấp. Dì bị kéo về bên phía mộ của ông, nơi cái hố mới được đào sâu hoắm. Dì vùng dãy giụa ra, trèo lên cục đá ngồi khoanh chân, tay chống xuống gối, mặt vênh lên nhìn về phía nhà bên kia. Dì vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy. Bố và cậu chạy về, lúc ấy nhà tôi xấu hổ lắm. Đợi một lúc lâu, khi những nén nhang ở trên cái tiểu sành của ông ngoại đã cháy tàn, đã đến lúc dì chuyển ông sang nhà mới, thì đột nhiên đầu bên kia có tiếng hét, thấy nhà bên ấy người ta bỏ chạy tán loạn. Dì hai vẫn cứ ngồi chồm hổm ở trên tảng đá mà cười khanh khách, chỉ tay về nhà bên ấy. Chết mẹ chúng mày chưa? Chết mẹ chúng mày chưa? Bố mày bảo mà không nghe lại còn. Nhà kia vừa chạy như điên vừa hét. Trời ơi, chết cả lút rồi, chết cả lút rồi. Tiếng hét hoảng loạn làm cho ai nấy mặt mày tái xanh tái xám. Chỉ thấy lão thầy cúng cũng chạy ngã rúi rồi. Mấy người nhà đấy quay lại đánh. Dì hai càng nhìn thì càng vỗ đùi cười khằng khặc. Tao đã bảo rồi, chúng mày thấy ngu chưa? Thế này thì nhà chúng mày có mà mặt vận. Tình huống này khiến cho nhà tôi tò mò. Bố với cậu rón rén chạy sang xem có chuyện gì. Thấy nhà kia khóc lóc thảm thiết, líu díu kéo đến chỗ cái quan tài vừa được khai nắp. Ông thầy bị người ta đánh cho máu me be bét. Tôi nghe loáng thoáng thấy ông ta tự xưng là cậu gì đó, nhưng bị nhà kia đánh chửi rủa. Bên trong quan tài là một người đàn ông còn nguyên si, tựa như là người vừa mới chết. Khuôn mặt chỉ hơi tai tái, đặt tay trên bụng. Xung quanh người thân không hiểu vì sao lại có một lớp tơ trắng như mạng nhện bọc ở chỗ cạnh cái khe quan tài với cái xác. Người ta nhìn thấy mà thất kinh. Như thế là mộ kết rồi. Cái mộ nhà ấy là mộ kết, mà mộ kết thì không được bốc. Người ta nói mộ kết là mộ mà thi thể ở bên trong không tiêu. Nếu như phát hiện ra để nguyên si thì họ hàng con cháu sẽ được gặp may mắn, sẽ phất. Ngược bà lại, nhược bằng mà bốc lên thì sẽ gặp xui xẻo. Mà nặng thì... Không hiểu vì sao ông thầy kia nhìn không ra mà vẫn cho bốc. Bố tôi và cậu nhìn cái xác người còn nguyên vẹn thì ái ngại, không dám nói gì cả, chạy về phía nhà mình. Sau lưng vẫn là tiếng lầu bầu chửi rủa đánh đập của nhà kia với lão thầy. Cái giống mộ kết bị bốc lên mở nắp là hỏng, hỏng hẳn. Bây giờ có phong nắp thì cũng không thể được nữa, mà người ta phải róc thịt đéo xương, vô cùng thê thảm. Thế cho nên dễ hiểu vì sao nhà kia nó lại giận dữ đến mức như vậy. Ông thầy ở bên nhà tôi bảo không nên nán lại, nhanh chóng đưa ông ngoại sang bên kia chôn, kẻo lỡ giờ đẹp. Cả nhà quay lại nhìn dì mà dựng hết tóc gáy. Không hiểu vì sao, hình như là dì biết trước mộ đó là mộ kết. Ấy thế nhưng bây giờ dì không còn bộ dáng như lúc nãy. Dì vừa ôm mặt vừa khóc rưng rức. Mẹ tôi và mợ xốc dì lên. Thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Đưa bố chuyển nhà đi nào. Dì gật gật đầu. Ông thầy cúng nhìn dì đăm chiêu. Mọi người mặc kệ nhà bên kia cũng đành phải khiêng tiểu ông ngoại đi ra khỏi nghĩa địa. Ở quê có cái phong tục khi chuyển mộ là con cháu phải thay nhau khiêng tiểu đi bộ, chứ không được chở bằng xe. Có lẽ điều này là thể hiện việc báo hiếu gì đó, tôi cũng không hiểu cho lắm. Chỉ thấy lúc này con cháu ở trong họ thay nhau dùng một cây tre đực xỏ qua cái thừng mà khanh tiểu của ông đi dọc đường làng. Chó ở trong làng được một phen chu lên liên hồi. Đưa ông đến ngọn đồi bên kia, lúc này ai nấy mệt mỏi ngồi lăn ra muốn bở cả hơi tai. Công việc lấp đất cúng bái cũng được nhanh chóng tổ chức. Lúc đắp mộ xong, xây gạch bao đánh dấu xong, mọi người chuẩn bị ra về. Ông thầy cúng thì thầm gì đó vào tai của bà ngoại. Vừa nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vào dì hai. Thế à? Thôi thì cứ từ từ xem nào vậy chứ biết làm sao. Chỉ thấy bà ngoại gật gù nói. Bữa cỗ buổi lễ sang cát hôm đấy ở nhà ông ngoại đông lắm. Bởi vì quanh quẩn ở trong làng chỉ có mấy họ, mà họ nào cũng đông. Mỗi khi có việc mọi người tập trung, có mà đầy người. Tôi ngồi gặm cái đùi gà luộc, vừa nhai vừa nhìn dì hai đăm đăm. Dì hai không ngồi chung mâm với bất kỳ ai hết, bắt dọn riêng một mâm cho dì, ngồi một mình một chỗ. Suốt cả sáng hôm đó, mọi người trò chuyện huyên náo. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc nhà kia bốc phải mổ kết và việc dì hai xảy ra ở nghĩa địa. Rất nhiều ánh mắt nhìn dì xì xồ. Câu chuyện dì biết trước mộ của nhà kia là mộ kết nhanh chóng truyền đi khắp cả làng. Có những người không phải trong họ tự dưng mang chút hoa quả đến nhà thắp hương ông ngoại, rồi lân la ngồi gần dì hai hỏi chuyện. Bà ngoại bối rối mà chả biết làm sao. Thế nhưng dường như dì hai không mấy để tâm. Có bà đang ngồi ngò nói lến thoắng sát bên cạnh kể lể gì đó. Dì trợn mắt đuổi luôn ra chỗ khác, rồi nói một câu làm cho bà kia đứ đờ đờ. Mẹ tiên sư nhà mày, trong nhà này có mẹ mày không phụng dưỡng, nói năng thì không có lễ độ, thế mà cứ hễ thấy ở đâu có Phật có Thánh là xun xoe bấu víu. Mẹ tổ sư nhà mày đi chùa thì cứ như là tu lắm ấy. Tu cái gì? Tu Phật ở nhà trước đi kia kìa. Con điên con dở. Câu nói của dì hai làm cho ai nấy im lặng. Cách nói của dì y như của thầy bói đang phán, chứ không phải là của dì hai điên. Mọi câu chuyện đều hướng về phía dì hai. Có người bảo là dì phán vớ phán vẩn, chứ chả có gì cả. Có người thì lại bảo là dì bị điên, mặc kệ đi, hơi đâu mà để tâm. Có người thì bảo là hình như dì bị vong ốp. Thế nhưng tôi nhìn thấy ông thầy cúng đang ngồi nói chuyện với bà chỉ trò trò. Bà trong làng kia chả biết là dì nói có đúng hay không, nhưng chỉ thấy dì cứ nói xong mỗi một câu là khuôn mặt của mụ tái dại cả đi, vái lia lịa, rồi chạy thẳng một mạch không dám quay đầu. Kết thúc bữa cỗ, bây giờ cũng là chưa muộn, họ hàng ở lại thu dọn mâm bát, dạp đám. Xong chả mấy mà tản mát xin phép ra về. Ở đây chỉ còn lại mỗi gia đình tôi. Ngôi mộ của ông ngoại để đó vài hôm nữa, chọn ngày đẹp mới xây. Tôi cùng bố mẹ nghỉ ngơi đến tận xế chiều. Bà ngoại đùm lớn đùm bé, nào là thức ăn hoa quả cho vào cái làn nhựa, cài vào xe máy, bảo bố mang về chia cho họ hàng bên nội, coi như là nhà ngoại gửi lộc. Bố mẹ cũng xin phép về kẻo trời tối. Thằng cu tí buồn bã đứng nhai nắm xôi, nhìn tôi không muốn tôi về. Tôi thì chả để ý đến nó lẫn những thứ bà ngoại cho. Tôi cứ nhìn về chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn. Chỗ ấy dì hai đang ngồi chồm hổm chống cằm, nhìn đăm đăm về cái gian thờ, thậm chí còn không thèm quay lại chào anh chị. Bố dặn là nếu như dì hai có biểu hiện gì khác lạ hay là có gì xảy ra thì phải liên lạc ngay. Chiếc xe nổ máy đưa nhà tôi đi trên con đường làng, trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ mơ hồ, bởi vì những hiện tượng kỳ quái xảy ra với dì hai điên của mình. Bẵng đi một thời gian nhà xong việc, tôi cũng phải quay lại với sự học hành, quên bén đi vấn đề của dì hai. Thấm thoát đã đến những ngày cuối năm, ngôi mộ mới của ông nội đã được xây gạch khang trang sạch sẽ. Hôm ấy là ngày 24 Tết, nhà chuẩn bị về quê gửi lễ. Mỗi năm cứ đến ngày 25 âm lịch là bố lại về quê gửi quà Tết cho ông bà ngoại. 7 giờ tối nhà đang ăn cơm xem thời sự thì cái điện thoại bàn reo lên. Thì ra là cậu ở bên Bắc Ninh gọi điện. Bố nghe máy một hồi, cúp máy đánh rộp, khuôn mặt lo âu. Mẹ hỏi có chuyện gì thì bố ngồi bần thần bưng bát cơm, vừa ăn vừa nói. Con hai nó lại có chuyện rồi. Cậu út bảo là mai về sớm, để còn xem thế nào đưa nó đi chạy điên. Chứ bà với cậu mợ không chịu được nữa rồi. Mẹ chép miệng thở dài. Câu chuyện của người lớn có lẽ bố không muốn cho tôi biết nhiều. Bố mẹ im lặng ăn, không nói gì thêm. Sau câu nói của bố, tôi bất chợt nghĩ đến dì hai. không biết dì như thế nào, bởi cả tháng không gặp. Có lẽ bây giờ dì càng lúc càng mất kiểm soát. Sáng ngày 25 âm lịch, bố xách quà về bà ngoại. Không biết ở quê diễn biến ra sao, nhưng sau khi trở về, câu chuyện tôi không nghe được. Mỗi khi nghe thì đều bị bố đuổi lên tầng 2. Cho đến sáng ngày mùng 2 Tết, cả nhà kéo nhau về quê. Mùng 1 thì phải sang bên nội, mùng 2 mới về bên ngoại. Về tới nơi thì thấy cậu đang hạ xuống mâm cúng. Dì hai đi thơ thẩn ở ngoài vườn. Bà ngoại thì hôm nay vẻ mặt đã khá hơn, nhưng trong mắt của bà cũng đầy suy nghĩ. Tôi chạy lăng xăng chúc Tết bà, ôm chầm lấy thằng Tí nhảy cẫng lên vui vẻ. Bố mẹ thắp hương cho tổ tiên, rửa chân tay đi loanh quanh chúc Tết mấy nhà hàng xóm. Dì hai đi từ dưới vườn lên, dì cầm một cây lá, nheo nheo mắt nhìn tôi. Cô Trạng, sau này là mày khá lắm đấy. Ra đây dì mừng tuổi chứ. Tôi đang ngồi xem tivi với thằng Tí, nhìn dì mà sợ hãi, không dám chạy ra. Bà ngoại thở dài, nhưng không muốn Tết bị mất rong, cố gượng cười bảo tôi. Kìa, ra dì mày lì xì cho kia kìa. Tôi gật đầu đành rón rén, bước tới. Dì xoa đầu vỗ vai tôi cười hành hạch, làm cho tôi lúc đấy lo lắm, tim đập bình bịch, không cả dám ngẩng đầu. Đến trưa ăn cơm xong, đợi dì đi ngủ, bố mẹ mới bắt đầu ngồi bàn bạc với cậu mợ. Thì ra từ hôm sang cát cho ông xong, dì càng lúc càng điên loạn, thậm chí còn hay phán những câu vô đông vô tây. Đêm xuống là dì lại đi ra vườn làm gì lâu lắm, gọi thế nào cũng không vào. Có hôm thì dì huỳnh huỵch dậm chân, hệt như là đang đánh trận. Có hôm, dì lấy cái xe đạp, đạp từ sáng tới tối, cứ vòng vòng quanh sân. Dì đạp chán ở sân thì phóng ra đường làng, đạp đến cả chục vòng quanh làng, làm cho bà ngoại và cậu mợ đi tìm đến phát mệt. Đỉnh điểm chính là hôm 24, là nhà nhận được cuộc điện thoại. Chiều hôm 23, dì đi theo bà ngoại ra sông thả cá. Bất chợt dì chỉ tay vào một người làng, bảo bà ấy không sống được qua hết đêm mai. Hôm 23 dì bị con trai nhà bà ấy vả cho nổ cả đom đóm mắt. Bà ngoại phải van xin người ta thông cảm cho. Ấy thế mà loằng ngoằng thế nào 3 giờ chiều ngày 24, bà kia tai nạn xe máy chết tươi. Dì thì bị cả họ nhà đó chửi rủa, thậm chí kéo sang nhà đòi đánh vì cái tội gở mồm. Bà ngoại ngồi nghe bố và cậu nói chuyện, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra với con gái mình. Bà bảo rằng là hôm sang cát cho ông, thì thầy cũng nói với bà là khả năng gì là người có căn. Thế nhưng chiêm nghiệm ra thì căn đâu với người ngớ ngẩn đã mười mấy năm. Bố thì bảo là thôi, ra Tết, đưa gì lên chạy điên chữa bệnh. Gia đình ở quê ngoại đến tối mùng 2 thì phải về nhà lo nhiều việc. Đến mùng 6 Tết, khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tôi đi học, thì ở quê lại xảy ra chuyện, khiến cho tôi cùng bố mẹ là phải lục tục một lần nữa kéo nhau về. Lần này về quê mới chỉ có vài hôm mà không khí ở trong nhà đã khác hẳn với hôm mùng 2 Tết. Cành đào cây quất vẫn được để đó cho nó có mùi Tết, thế nhưng bây giờ trong nhà lộn xộn. Dì hai bị cậu nhốt ở trong dưới nhà ngang, đang thò cái tay ra ngoài khe cửa sổ. Mấy đêm vừa qua hôm nào dì cũng bỏ nhà, đi ra ngoài nghĩa địa. Lúc thì dì ra nghĩa địa của làng, đúng chỗ lần trước bốc mộ ông. Lúc thì dì đi ra tận nghĩa trang liệt sĩ, dì trèo vắt vẻo lên chỗ cành cây đại. Mỗi một lần cậu ra lôi dì về thì bị dì đánh, dì cào, dì chửi té tát. Càng lúc dì càng hay nói nhảm, trở nên hung hăng, mất kiểm soát. Dì bảo là không theo ý của dì, là đồ đạc bị dì đập tung hết cả lên, cho nên cực chẳng đã. Cậu út đành phải nhốt dì vào trong kho. Trông thấy cảnh dì hai bị nhốt, cái tay thò ra yếu ớt, tôi sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Mỗi khi dì vẫy, tôi vội vàng chạy vào trong nhà, không dám nhìn lại. Tối hôm đấy cả nhà ngủ lại nhà bà ngoại. Bố và cậu bàn nhau sáng sớm mai sẽ trói gô dì lại mà đưa sang trại điên ở Bắc Giang. Nhờ một vài mối quan hệ, mẹ đã liên hệ ngay trong đêm giáo trước với người ta. Đang lúc nửa đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đầu nghĩ đến dì hai. Nói gì thì nói chứ thương dì lắm. Chó nhà hàng xóm chẳng hiểu vì sao, đêm nay cứ sủa nhấm nha nhấm nhẳng suốt cả một đêm. Ở bên kia, tiếng của bà ngoại cứ sụt sịt khóc. Không gian lại càng thêm nặng nề. Mẹ đang say ngủ đột nhiên chồm dậy. Mẹ bảo là mẹ mơ thấy ông ngoại đứng ở bên hiên. Ở dưới sân có rất nhiều những bóng người đen thùi lùi đi đi lại lại. Đột nhiên ở dưới nhà ngang, vang lên tiếng hét của dì hai. Cả nhà bật dậy chạy xuống soi đèn. Nhìn thấy dì hai ngồi khoanh chân như đang thiền. Vừa la hét vừa đưa tay múa may, bắt ấn. Bà ngoại mếu máo khóc. Ông ơi là ông! Ông ơi! Sao mà khổ thế này ông ơi! Tiếng khóc của bà thu hút sự chú ý của dì. Dì quát cậu mở khóa để dì đi đón tướng lĩnh gì đó. Người ta đang kéo tới làm cho cả nhà càng thêm sợ hãi. Cậu định mở cửa thì bố tôi cản lại. Dì đứng dậy cầm cái xà beng to tướng ở trong góc, chọc thùm thụp vào cánh cửa gỗ. Bố tái cả mặt. Dì quát ầm ầm. Mở! Mở ra ngay! Không mở thì tao không cứu được nữa đâu! Mở ra! Cả nhà bàn tính một hồi, cực chẳng đã đành phải mở. Sợ là dì ở bên trong làm điều dại dột. Cánh cửa vừa được cậu út hé ra, dì đạp đánh dầm một cái. Một bên cửa đổ sập. Tay dì lăm lăm cái xà beng nặng trĩu mà lao ra ngoài. Lúc này trông dì thân tàn ma dại lắm. Dì gầy rộc đi, có lẽ vì không chịu ăn. Ấy thế mà dì cầm cái xà beng to tướng, múa may vun vút. Cả nhà nín thở, theo dõi nhất cử nhất động của dì. Gió từ bụi tre xào xạc thổi vào trong đêm tối tăm, kèm theo tiếng của dì hú hét, làm cho nghe người nghe đến rợn cả tóc gáy. Dì khu khoáng loạn sạc, từ sân mò xuống dưới vườn, vừa đi vừa vụt túi bụi vào không khí. Dì lao lên trên nhà lục tung hết tất cả mọi thứ. Dì tìm được cái cờ ngũ sắc hôm nọ. Dì chạy lại chỗ gian thờ của ông. Bất ngờ dì thục thẳng cái đầu nhọn vào cái lỗ khóa hoen dì. Cánh cửa của cái gian thờ dưới vườn mở bung. Bà ngoại sợ đến nỗi gào thét lên, định chạy lại ngăn cản. Gian thờ này ngày trước khi ông còn sống, tuyệt nhiên không ai dám động vào hay bén mảng. Cả nhà chạy tới, còn chưa kịp giữ gì lại thì nghe đánh choang một tiếng chát chúa, rồi tiếng của dì cười hình hạch. Bà ngoại sợ, gào lên một tiếng rồi ngất xỉu. Giời ơi là giời! Dì cũng ngã lăn ra đất thở hổn hển. Ai nấy kinh hãi, trông thấy bức tượng trong gian thờ bị dì dùng xà beng đập vỡ, mảnh sành sứ văng tứ tung. Dì nằm ở trên đất sùi bọt mép giật đùng đùng. Trong giây phút ấy dì u ớ sặc lên mấy tiếng rồi bất tỉnh. Đưa! Đưa ta ra đèn! Bố tôi vội vàng lay vai dì. Đèn, đèn gì? Đèn nào? Đèn! Đèn! Kiếp bạc! Con sơn kiếp bạc! Đưa! Nói xong, mắt dì trợn ngược, bọt mép sồi ra rồi ngất lịm. Mẹ tôi chứng kiến cảnh đó từ nãy đến giờ. Đột nhiên mẹ trầm giọng: "Khả năng là con hai nó không bị điên đâu. Mau, ông thầy nọ nhà đâu? Trong đêm nay nhất định phải mời ông ấy tới thôi." Câu nói của mẹ làm cho ai nấy trợn tròn mắt. Bà ngoại khóc rưng rức còn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện gì hai gây ra. Câu nói của mẹ bỗng nhiên lóe lên hy vọng. Bà vội vàng bảo cậu đèo bà sang làng bên. Còn bố mẹ và mợ đỡ dì vào buồng nằm. Đền Côn Sơn nằm trong khu di tích tâm linh Côn Sơn Kiếp Bạc ở Mạn Chí Linh, Hải Dương. Không hiểu vì sao dì hai lại muốn đến đó. Thế nhưng vào lúc 4 giờ sáng thì ông thầy cúng cũng sang. Dì hai nằm ở trong buồng, mồ hôi túa ra. Mẹ và mợ phải vất vả chăm lo lắm. Gia đình tường thuật lại chuyện cho thầy nghe. Ông cầm lá cờ ngũ sắc cụ rách, đoạn đưa tay bấm độn, nhắm mắt lại lầm bầm: "Là người có căn số, căn hầu thánh đấy. Thế nhưng tôi là thầy cúng cho nên không rõ cái bên đó thế nào. Nó bảo đưa nó sang đền kiếp bạc, ắt là có nguyên nhân đấy. Ngay trong đêm nay phải đưa nó đi xem. Chứ tôi bấm ra thấy gia đình mình tiên lượng là có điểm cực xấu đấy." Những lời của ông thầy cúng làm cho cả nhà chết chân tại chỗ. Nửa đêm nửa hôm như thế này, đã thế lại còn điểm cực xấu, ai mà chả hoang mang. Bố cùng cậu kéo nhau ra bàn tính toán một hồi. Ông thầy cúng bước ra ngoài nhìn đi nhìn lại, rồi chỉ tay vào chỗ bụi tre nơi có ngôi mộ nhỏ: "Đằng kia có cái vong dữ. Trong khu vực nhà mình cũng có nhiều vong lang thang. Lần trước tôi đã nghi rồi. Nhưng gia đình có việc, tôi lúc ấy cũng không tiện nói." Bà ngoại sụt sịt cầu xin thầy cứu. Bố với cậu bàn bạc xong, rồi cậu phi xe máy chẳng biết đi đâu. Một lúc sau thì có cái xe ô tô Innova 7 chỗ. Vào thời đấy là xịn lắm. Cậu đi thuê về. Ông tài xế trong cơn buồn ngủ, mắt vẫn đỏ nhèm. Cậu hết lời nhờ ông ta đưa sang bên kiếp bạc Hải Dương với giá gần triệu bạc. Ông mới ậm ừ đồng ý đi ngay. Chuyến xe gồm có bố, cậu, bà ngoại, ông thầy và dì hai. Mẹ và mợ ở nhà trông chừng hai thằng trẻ con. Tôi cũng không biết diễn biến ở bên đó thế nào, mà sau này phải đợi bố kể lại mới rõ. Chiếc xe lăn bánh sang bên Hải Dương trong cảnh lúc ấy trời đất còn u tối. Lá cờ ngũ sắc bí ẩn cũng được mang theo. Chiếc xe rời đi, để lại sự hồi hộp của mẹ cũng như mợ. Cho đến khi trời sáng tỏ, gia đình cũng đưa được dì đến đền kiếp bạc ở Hải Dương. Bây giờ đền vẫn đóng cửa, thế nhưng vừa đưa tới nơi thì dì hai lại tỉnh. Dì vùng dậy la hét. Bà ngoại và bố phải giữ dì thật chặt. Ông thầy cũng bước xuống nhìn ngó một lúc. Thì ông thủ nhang đền mới đi đâu về. Trông thấy nhà tôi thì tò mò tiến lại hỏi. Bố tôi nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện. Từ khi dì hai bỏ đi về, ông thủ nhang nhíu mày, đưa tay đặt lên đầu dì kiểm tra. Được một lát, ông thủ nhang chỉ phán vòn vẹn một câu, làm cho cả nhà ngây ra như phỗng: "Là người căn cao số nặng đấy. Không phải điên đâu, mà là bị hành căn đấy. Thôi đưa vào đây ta xem cho rõ khổ. Hành đến mười mấy năm rồi chứ có ít đâu." Đoạn ông thủ nhang thủng thẳng mở cổng cho cả nhà đi vào trong chính điện. Đền kiếp bạc là đền thờ Đức Thánh Trần. Ở trong cổ kính to lớn, cùng với đó toát ra sự uy nghiêm. Bước vào đến khuôn viên của đền, Tự dưng dì hai không còn la hét mà chuyển sang trạng thái rất nhanh. Dì bảo bỏ dì ra để dì tự đi. Khuôn mặt của dì hếch lên trời như là vị quan vị tướng. Điều này càng làm cho mọi người hoang mang đến tột độ. Ông thủ nhang thủng thẳng cắm nhang lên ban, bảo ngồi xuống để ông xem. Ấy thế mà dì vẫn đứng sừng sững. Ông thủ nhang vừa quay lại, nhìn dì một cái thì tái cả mặt, chắp tay. Lạy ngài, lạy ngài. Dì tôi bây giờ ngồi phịch xuống. Phút giây này đây thì quả thực là bố tôi, cậu và cả bà ngoại cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Ông thủ nhang xì sụp vái rất lâu. Ông xin đài lẩm bẩm như đang sang tai với Đức Thánh Trần. Cuối cùng ông quay sang bà ngoại. Là có duyên với nhà Trần đấy. Lính nhà Trần. Cái cờ này chính xác là cô ấy lấy từ đèn kiếp bạc đây mang về đấy. Bà ngoại khó hiểu. Chẳng lẽ lần trước là dì tự mò sang bên Hải Dương hay sao? Việc này quả thực là khó tin. Một người bị ngớ ngẩn tự dưng lại biết bắt xe đi kiếp bạc Hải Dương thế này chỉ để lấy một lá cờ về. Từ ấy có những biểu hiện bị hành căn hành số thì chuyện ấy nó khó tin lắm. Dì hai vừa ngồi vừa rung đùi gật gù nghe ông thủ nhang nói. Ông thủ nhang bắt đầu đọc tên cầu khấn các vị thánh nhà Trần. Đến tên của tiền vệ úy Đỗ Hành đại tướng, một trong bốn vị được coi là ngũ hổ tướng của Trần Triều. Dì đột nhiên mếu máo rồi khóc tu tu. Có lẽ là dì có duyên với vị thánh này. Tôi cũng chẳng hiểu mô tê ra làm sao. Ông thủ nhang xem rất kỹ rồi nói cái gì mà dì là người căn đồng, gọi là kim chi đôi nước. Đồng kim chi đôi nước tức là hầu cả thánh nhà Trần lẫn bên đạo mẫu tứ phủ. Thậm chí là sát căn với ông Hoàng Bát Nùng mà gia đình không biết. Không ra trình đồng tới từng ấy năm. Cho nên mới thành ra là bị căn hành đến tả tơi. Nói đến đây thì nhà tôi mới vỡ lẽ. Nhà tôi trước đây không tín cho lắm. Nhưng những chuyện như thế này thì tuyệt nhiên là cũng chẳng ai dám báng bổ. Bố tôi kể lại chuyện ngày xưa. Khi mà ông ngoại xây gian thờ, xong cũng có những biểu hiện lạ. Ông thủ nhang đưa tay lẩm bẩm, bấm độn rồi sang tai với các vị cõi trên. Đoạn ông trầm ngâm. Ông nhà cũng là người mang căn số. Nhưng sau khi con gái bị hành căn đấy, đáng lẽ ông ấy phải gánh cho con. Nhưng làm không biết đường biết lối mà lại về thờ ma. Bức tượng trong cái gian điện mà nhà kể ấy là ma chứ có thánh thần gì. Ngôi mộ kia khả năng là mộ cổ của người ác. Mặc dù là thờ cúng, nhưng nó vẫn vật ông ấy chết đấy. Tôi thấy mảnh đất này âm khí nhiều lắm. Có lẽ ngoài con ma ấy, còn có cả những hồn ma khác ở xung quanh. Nên cô này càng bị hành tả tơi đi. Những lời thầy nói quả nhiên rất đúng với tình trạng của gia đình, với dì và ông ngoại. Khi xưa ông ngoại đột nhiên viết được chữ Nho, chữ Hán, lập gian thờ và có những biểu hiện kỳ lạ, chắc chắn là phải có người chỉ đường dẫn lối. Ông thủ nhang nói như xin phép, rồi vỗ vào đầu dì ba cái. Dì đang khóc, xịu xuống đất, cho đến khi mở mắt ra thì khóc òa lên ôm chầm lấy bà. Bà ngoại như cảm nhận thấy dì có điều gì đó khác lắm. Bà hỏi dì có nhận ra bà là ai không? Dì mếu máo, nói tỉnh táo. Mẹ à! Mẹ ơi, bây giờ con mới nói được đây này mẹ ơi. Quả thực là quá kỳ diệu. Từng câu từng chữ dì hai nói ra, nó kỳ diệu đến nỗi bố và cậu út nhau nhau cả lên. Dì tỉnh táo tới mức kinh ngạc sau nhiều năm bị người ta nói là điên là dở. Dì bắt đầu kể vì sao trước đây dì bị như vậy mà không thể nói. Bởi vì dì không biết đến nơi đến chốn gia hầu thánh trình và các quan thử thách không cho dì nói. Dì bảo là hôm dì bỏ đi là do có thánh ở đền kiếp bạc dì tai cho dì sang bên này lấy cờ mang về cứu gia đình kẻo không kịp. Con ma ở ngoài ngôi mộ kia hôm qua bị thánh chém tan tành. Thế nhưng đợt trước Tết suýt nữa nó định bắt thêm người nhà đi theo ông ngoại đấy. Bố với cậu nghe đến đấy thì sợ hãi, hỏi là nó định bắt ai. thì dì bảo là nó định bắt thằng Tý. Thằng Tý gần gũi giống ông ngoại nhất, cho nên nó hợp vong hợp vía, chỉ nhăm nhăm rình bắt thằng Tý. Có lẽ đôi đom đóm trong đêm mưa ấy chính là cặp mắt của nó đấy. Với lại dì có những biểu hiện hung hăng, dì đòi ăn cơm là do các vong ma lợn vợn xung quanh cứ thi nhau nhập vào. Ông thủ nhang nghe cả nhà nói chuyện một hồi, ông lấy một chén rượu trên ban đưa cho dì uống cạn, thử hỏi mấy câu xem dì đã hoàn toàn tỉnh táo chưa. Gia đình mừng rỡ ôm chầm lấy nhau sau biết bao nhiêu biến cố, mà trong lòng không tin nổi về việc đưa dì sang đền kiếp bạc thì dì tỉnh táo trở lại. Bà ngoại quỳ dập khấu vái trước tượng Đức Thánh Trần. Rồi ông thủ nhang cười nói: tỉnh rồi ấy, thì phải làm. Phải làm nhiều việc đấy. Đồng kim chi đôi nước. Trước nhất là phải ra trình đồng mở phủ ông Hoàng Bát Nùng xong, thì mới ra đội lệnh nhập đạo nhà Trần, mới được an yên. Làm lính nhà Trần đã vất vả, nhưng mà chiêm kim chi đôi nước thì còn vất vả hơn. Làm lính nhà Trần sau quá trình trình đồng mở phủ, được dẫn đạo dạy đạo, còn phải tu tập cơ sở. Đến khi đủ thời gian và kiến thức kỹ năng cùng một số điều kiện thì sẽ được làm lễ cấp sắc trước khi chính thức làm việc thánh và tu tập bước tiếp theo. Tỉ dụ như là lúc ấy có thể làm pháp sự, làm trấn trạch, có thể sát quỷ trừ tà, trị bệnh âm cắt trùng. Việc này thì cứ phải từ từ. Cô phải có cả đồng thầy ở bên mẫu hướng dẫn, song song với thanh đồng nhà Trần, rồi mở phủ lập điện thì mới có thể đội lệnh thành đồng được. Gia đình trao đổi rất nhiều với ông thủ nhang, cho đến tận mãi buổi trưa, ông đồng ý là sẽ đứng ra tìm thầy cho dì làm lễ trình đồng các thứ. Lúc gia đình cảm ơn ông thủ nhang rời đền, dì đã hoàn toàn tỉnh táo. Buổi sáng ngày hôm ấy, trời bỗng trong xanh, bà ngoại chắp tay: tạ ơn trời Phật, tạ ơn Đức Thánh Trần. Chiếc xe về tới Bắc Ninh thì đã là đầu giờ chiều. Dì hai đứng ở sân tỉnh táo, nhìn mọi người cười thật tươi. Thế nhưng khi nghe câu chuyện lúc ở đèn kiếp bạc thì gia đình xúc động. Ông thầy cũng đứng vuốt râu, gật gà gật gù: kỳ diệu thật đấy. Đúng là kỳ diệu thật đấy. Từ ấy trở đi, thời gian thấm thoát trôi, dì hai từ một người ngẩn ngơ sơ sát nhờ sự kỳ diệu linh thương của bề trên, đã trở thành người bình thường, thậm chí trở thành cô đồng mở điện mở phủ ở nhà bà ngoại. Dì ở vậy không lấy chồng cho đến tận bây giờ, đã thành thầy được nhiều năm. Dì phải trải qua nhiều thử thách khác, những buổi lễ, những buổi hầu ở khắp nơi khắp chốn, trước khi thành cô đồng chính thức. Tất cả những sự việc xảy ra với gia đình và dì hai mới đó nhìn lại đã 20 năm. Những câu chuyện về dì hai sau khi trở về từ đền kiếp bạc ra trình thánh làm lễ thành đồng, làm việc âm, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà sau này tôi kể cho nghe. Gia đình bên ngoài từ ấy trở đi đã quen với cảnh dì hai làm thầy khác hẳn với xưa. Câu chuyện của dì hai coi như cũng đã yên ổn. Mỗi một lần về quê, nhìn thấy dì hai ngồi khoanh chân ở trên sập, chống tay, trông yên hùng lắm. Ánh mắt của dì hai sáng quắc nhìn ra đám đệ tử con nhang của dì cứ nườm nượp ra ra vào vào. Đứa nào mà làm việc láo tét, làm việc gian tà, dì đều thấy cả đấy. Giấu được người Trần, chứ làm sao giấu được mắt thánh. Thánh thần trên cao người ta thấy hết, người ta dỉ tai cho dì để mà vạch mặt bọn ác ôn đấy. Đứa nào mà làm láo, dì vừa bước vào đến cửa điện dì, dì chỉ tay dì quát cho bằng chết. Có nhiều đứa sợ quá, bị dì đuổi thẳng cổ. Dì tôi vẫn cứ như thế. Dì thong dong ngồi đó phe phẩy chiếc quạt lông, nhìn ra ngoài sân. Hôm nay bầu trời trong xanh, nắng chiếu xuống đẹp lắm. Đây là cái dòng chuyện tự sự. Thế cho nên là nó sẽ có nó những cái phần kịch tính nó không nhiều, bởi vì đặc trưng của cái dòng chuyện tự sự là như thế. Thế nhưng mà nghe nó rất là cuốn. Chúng ta đã theo dõi qua cái hành trình của dì Hai, là một người mang căn đồng số lính, mà không phải chỉ là một dòng mà là hai dòng. Tức là trong trong cái văn hóa của Hầu Thánh thì có rất là nhiều hướng tu, theo như tôi biết, mà có thể là còn có những thứ là ngoài cả tôi biết nữa. Tôi nói tỉ dụ như là theo Tứ Phủ Đạo Mẫu, theo Triều Trần, rồi hình như là còn có cả Xiên Lình, Phù Thủy. Nó na ná như phép tu mo của chúng tôi, mà trong những cái lịch sử của phép tu mo thì các mo thầy cũng đã có từng nhắc đến, là một cái dòng luyện phép phù thủy giống như là Xiên Lình của Hầu Đồng. Nhưng mà Xiên Lình thì chắc là bây giờ chẳng mấy ai dám làm. Các bạn hình dung, các bạn có nhớ, nếu các bạn lên YouTube các bạn gõ Xiên Lình, các bạn sẽ thấy là nhiều người là phù thủy, nhưng mà theo hướng dạng như kiểu là liên quan đến đến Hầu Đồng. Tôi không hiểu lắm nên tôi không dám nói sâu, nhưng mà họ có những cái buổi hầu lễ, họ xiên những cái que vào đây. Thế thì các bạn liên hệ với cái việc là một số ông mo của miền ngược đó, một số mo của miền ngược, các ông ấy sẽ chơi theo kiểu là các ông ấy có những cái buổi lễ, các ông đi trên than nóng đấy, các ông đi trên mảnh sành, các ông ấy bước lên trên cái bậc thang 7 bậc 9 bậc đó. mà những cái bậc đó là làm bằng những cái con dao, rất là sắc, bước lên cái lưỡi dao đó. Thế mà các ông không có sao hết. Thì nó hai cái đó thì có lẽ là nó có một cái gì đó nó hao hao nhau. Thật ra thì nó có rất là nhiều thứ mà thật mình không nghiên cứu sâu về cái văn hóa Hầu Đồng Tứ Phủ. Thế cho nên là mình không dám lạm bàn. Nhưng chắc chắn là nó có nhiều thứ rất là sâu. Mà dì Hai ở trong cái câu chuyện này thì lại theo cả hai đường. Vừa theo bên Mẫu Tứ Phủ và vừa theo bên đằng nhà Triều Trần. Đấy, thế nên là cái căn số của dì lại càng thêm nặng. Nguyễn Khánh, sáng ngày mai anh em mình bàn nhá. Sáng ngày mai anh em mình bàn và anh trao đổi luôn về cái chi phí tác quyền luôn Nguyễn Khánh. Tại vì là em liên hệ với anh bằng mail, đâm ra anh em mình nó khó hết. Ok, bây giờ có Facebook rồi. Đấy thì cái chuyện này thì tất cả chúng kiên viết theo cái dòng tự sự, mà cái dòng chuyện tự sự thì kể bằng cái ngôi thứ nhất thì nó không nó đôi lúc mà cái góc nhìn thứ nhất thì bao giờ nó cũng nó sẽ không được như là cái góc nhìn thứ ba. Bao giờ cũng thế, cái góc nhìn chủ quan mà các bạn, góc nhìn chủ quan thì không được như góc nhìn khách quan, nhưng mà nó lại có một cái nét rất là riêng dành cho những cái dòng chuyện có thật. Anh vẫn cứ nói là anh không phải là tầm người biết chuyện, anh không đủ trình để làm tác giả, nhưng vì có lẽ là vì anh đọc nhiều, thế cho nên là anh thấy có nhiều anh thấy nó. Và anh dựa trên những cái nhận định của anh thì anh so sánh cái những cái tác phẩm thì anh thấy công nhận là cái dòng chuyện tự sự này này nó rất là lôi cuốn. Nó không có những cái, nó sẽ không có những cái phần kịch tính cao đâu. Có hoặc là có thì cũng rất là ít. Thì nó khác với những cái dòng ở ngôi thứ ba, cái góc nhìn thứ ba. Theo như một vài người bạn cũng hầu đồng thì bảo là nhà nào mà có quỷ nghiệp nặng thì sẽ phải làm siêng linh. Thật ra thì anh cũng có trước đây cũng có hỏi, không phải là đồng nào cũng làm được siêng linh đâu em. Tức là anh nhớ rằng là đấy là theo các đường tu riêng. Nó cũng giống như kiểu là đều là đạo môn thì có Mao Sơn, có Long Hổ Sơn, có Thiên Sơn. Đó. Kiểu như thế. Thế thì ở trong cái văn hóa hầu đồng thì có theo dòng Tam Tứ Phủ, theo dòng Triều Trần, theo dòng phù thủy siêng linh, anh nghĩ là như thế. Đây là anh nghĩ ở cái hiểu biết với cái hiểu biết nhỏ nhoi của anh thì là như thế. Đó, chứ không phải là cứ muốn là siêng linh thì là siêng linh đâu. Anh nghĩ là như thế. Còn thật ra thì thú thật là cái kiến thức về văn hóa tứ phủ của anh nó gần như là bằng không, nó cũng như các bạn thôi, thậm chí anh còn không biết nhiều các bạn. Đó. Ok, có lẽ là anh chị em nào muốn biết thêm thì tôi xin giới thiệu với anh chị em là có tác giả Trung Kiên, cũng là người rất là hiểu về cái văn hóa tứ phủ, về đạo mẫu. Ngoài ra có tác giả em gái Nguyễn Hồng Dung. Đó. Em gái Nguyễn Hồng Dung thì hiện tại là đang, anh nghe đồn là đang đi theo một đồng thầy, cô đồng Hương ấy, không phải là cô Hương ở trong chuyện cô đồng Thao đâu, mà cô Hương khác ấy, các bạn có nhớ không? Chẳng qua dạo này Hồng Dung nó ít viết thôi thì có lẽ là sợ là các bạn quên. Thì nó cũng là người rất là hiểu về văn hóa hầu đồng. Hoặc là ví dụ như ông bạn tôi, ông Luân Bùi, nó cũng biết nhiều về cái văn hóa này lắm. Đấy, thì các bạn có thể là hỏi những người như thế. Hoặc bé An An, cô giáo An An chắc giờ này đi ngủ rồi, ngủ tít thò lò rồi. Có rất là nhiều, trong cái chương trình của chúng ta thì có rất là nhiều bạn rất là hiểu về cái văn hóa hầu đồng. Các anh chị em có thể là liên hệ hỏi, chứ còn nếu mà hỏi tôi thì tôi chịu. Tôi chịu. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ đi ngủ thôi, mắt của tôi nó cũng dính vào với nhau rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.